Chương 477 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy huynh đệ đều tới. Chiến đế cảnh giới, Hồng Thiên Tuyệt, bất quá so với trước kia Hồng Thiên Tuyệt, Liễu Lạc Khê cảm giác được trên người hắn có một loại quỷ dị khí tức, như là ma khí bình thường. Hồng Thiên Tuyệt âm trầm trầm cười lạnh một tiếng, thân ảnh hơi động, rơi vào Liễu Lạc Khê trước mặt, cách Liễu Lạc Khê bất quá mấy cm khoảng cách. Hồng Thiên Tuyệt hô hấp nặng nề một cái Liễu Lạc Khê trên người mùi, cười tà nói, kệ thơm quá a. Liễu Lạc Khê thân thể run rẩy lên, Tiếu Điềm Điềm cật lực nói ra, Kỳ Hồng sư huynh, ngươi muốn làm gì? Diệp Tử Yên cũng lớn tiếng nói, Kỳ Hồng sư huynh, ngươi cũng quá làm càng đi. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt nhất chuyển, một đạo khí tức dường như mãnh thú lao ra, trực tiếp đem Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên đụng bay ra ngoài, đánh vào sân nhỏ trên tường, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt càng thêm thương bạch, một cái ý niệm liền đem chiến hoàng cảnh giới hai người đánh bay, chiến đế lực lượng quá cường hãn, Tiếu Điềm Điềm không phục, bò lên liền muốn mắng, Liễu Lạc Khê quát lên, "Ê sư muội, các ngươi đi trước đi." "Sư tỷ." Diệp Tử Yên chật vật bò lên, Liễu Lạc Khê nói, "Ê mang tiểu sư muội rời đi nơi này, ta không có việc gì." "Đi mau." Hiện tại Hồng Thiên Tuyệt đã không phải là trước kia Hồng Thiên Tuyệt, nàng có thể cảm ứng được Hồng Thiên Tuyệt tâm bên trong sát ý, chỉ cần Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên còn dám có chút chống đối, sẽ bị hắn giết đi, hiện tại, toàn bộ Nam Thiên Vực, ai có thể chặn hắn? Trinquati.net không có ai, Diệp Tử Yên đỡ Tiếu Điềm Điềm rời đi sân nhỏ, Hồng Thiên Tuyệt tà tà cười nói, "Ngươi không tệ lắm, có thể cảm ứng được ta động sát tâm, nhìn dáng dấp mấy năm qua ngươi cũng không có trắng tu luyện nha." Liễu Lạc Khê lạnh lùng nói, "Y Hồng Thiên Tuyệt, ngươi đến chính là nói những này sao?" Hồng Thiên Tuyệt nói, "Ê làm sao? Ta đến nhìn một chút vị hôn thê của ta không thể được sao?" Liễu Lạc Khê song quyền nắm chặt, Hồng Thiên Tuyệt nhìn nàng, nói, "Ê ngươi sẽ không quên chính ngươi hứa hẹn qua sự tình chứ?" Liễu Lạc Khê nói, "Ê ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, bất quá. Rõ ràng thiên tài là chúng ta đại hôn tháng ngày." "Ha ha ha, ê có khác biệt sao?" Hồng Thiên Tuyệt cuồng cười một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến Long Phi, coi thường cười nói, "Ê ngươi sẽ không còn nghĩ đến Long gì gì đó phế vật tới cứu ngươi chứ? Ngươi cảm thấy hắn cứu được rồi ngươi sao?" Liễu Lạc Khê thân thể đang run rẩy. Nàng nội tâm cũng đang tự hỏi, cho dù Long Phi đến rồi, có thể cứu được rồi ta sao? Năm đó bị Hồng Thiên Tuyệt tà ngược xuất hiện ở nàng trong đầu chiếu lại, 3 năm qua Long Phi xác thực tiến bộ thần tốc, nhưng là Hồng Thiên Tuyệt càng nhanh, hắn có thần đế học viện cao cấp trưởng lão trợ giúp, hắn tu luyện tốc độ hãy cùng yêu nghiệt bình thường, phong đế chi lôi chỉ muốn qua một lần, rất hiển nhiên, Long Phi vẫn không có đạt đến chiến đế cảnh giới, không có đột phá chiến đế, như thế nào là Hồng Thiên Tuyệt đối thủ, tuyệt đối không thể. Thấy Liễu Lạc Khê không nói lời nào, Hồng Thiên Tuyệt xem thường cười cười, nói, để biết đạo ngã tại sao thích ngươi sao? Không đúng. Xác thực nói, hẳn là ai ta vì cái gì cố ý muốn kết hôn ngươi? Bởi vì có người đoạt đồ vật liền là đồ tốt, hơn nữa ta từ nhỏ đến lớn, không người nào dám theo ta giật đồ, Long phế vật là cái thứ nhất. Cho nên, hắn nếu là dám đến, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống sờ sờ chết ở trước mặt ngươi. Tin tưởng một cái, đó là cỡ nào tươi đẹp hình ảnh nha. Ha ha ha, Hồng Thiên Tuyệt cười thoải mái lên, ở trong mắt hắn, Liễu Lạc Khê bất quá là một món đồ, có người muốn với hắn đoạt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Liễu Lạc Khê thân thể càng thêm run rẩy lợi hại, chiến đế cảnh giới uy áp không ngừng nghiền ép nàng tâm thần gần như không chịu nổi. Hồng Thiên Tuyệt cười nói, "Thì yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cho dù ngoạn nị ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ trở thành của ta. Đồ chơi, vĩnh viễn đồ chơi." Ha ha ha, cười lớn không ngừng, Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh cũng tại trong tiếng cười đột nhiên biến mất, tại hắn biến mất một sát suna, Liễu Lạc Khê thân thể bỗng nhiên chìm xuống, ngã nhào trên đất, khắp toàn thân mồ hôi đầm đìa, quần áo đầy ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi lạnh, chiến đế cảnh giới quá cường hãn. Liễu Lạc Khê nhìn bầu trời đêm, trong tay đoàn kia giấy cầm gắt gao, nàng không biết làm sao làm, nàng lòng đang xé rách bình thường đau nhức, nàng muốn tê tâm liệt phế khóc lớn lên nhưng nàng lại không khóc nổi, nàng muốn Long Phi tới cứu nàng, nhưng là nàng thật sự sợ sệt hỏa ly thành hình ảnh lần nữa lặp lại, lần này, nàng trong lòng càng thêm sợ sệt, nàng sợ Long Phi sẽ chết, cực kỳ dài dằng dặc một đêm, 30 Tết lễ mừng năm mới đêm, thế nhưng đêm đó lại không có mấy người cười vui vẻ đi ra, thì cha. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, dựa theo Long Phi kế hoạch, sắt thép thuốc nước đã phát thả ra ngoài, còn sót lại 100 viên. Long Chiến Hải đi tiếng lều vải, Long Tam Phong nhìn trên bàn thiếp mời. Đây là Hồng Vạn đồ cương mới vừa khiến người ta đưa tới, Long Tam Phong thở ra một hơi, hỏi, "Ê tiểu phi còn không có tin tức sao?" Long Chiến Hải lắc lắc đầu nói, "Ê không có, thật giống như lại biến mất như thế, Bất quá, cha ngươi không cần lo lắng Tiểu Phi, hắn nhất định có càng chung quy phải việc cần hoàn thành. Ừm. Long Tam Phong cũng rõ ràng, lần này Long gia tinh nhuệ toàn bộ đến rồi, cho dù Long Phi không xuất hiện, hắn làm gia gia cũng phải vì tôn tử đòi lại công đạo, đòi lại tôn tức phụ. Thời điểm này, ghệ gia gia, một cái nữ hài đi tiếng lều vải, kiều kiều, một giọng nói ngọt ngào, xinh đẹp, đẹp khiến người ta chọn không ra bất kỳ tì vết nữ hài. Một cái đẹp như thiên tiên nữ hài trước đây còn nhỏ không nhìn ra, ba năm qua đi, nàng đã trưởng thành đại cô nương rồi, nàng trên người loại kia đẹp rốt cuộc bạo. Phát tựa tăng trưởng, Long Tam Phong vui vẻ nói, ghệ kiều kiều, của ta tôn tức phụ. Kiều kiều hơi đỏ mặt, nói, ị gia gia, ngươi lại bắt nạt ta. Ai bắt nạt kiều kiều tỷ tỷ à? Lại một cái nữ hài đi tiếng lều vải, một cái tràn ngập giả tính, giống như một đầu giả báo như thế, trên người tản ra giả tính mị lực báo nữ, kẻ báo nữ muội muội. Kiều kiều một phát bắt được báo nữ tắc là cười nói, ghê kiều kiều tỷ. Bên trong lều cỏ, liền ngay cả Long Tam Phong cái trán đều mang theo hắc tuyến, báo nữ hỏi, ghê ảnh tử tỷ tỷ đâu này? Trong lều vải nhân ảnh lóe lên, lãnh khốc vô cùng ảnh tử xuất hiện. Ngay báo nữ muội muội. Long Tam Phong cùng Long Chiến Hải chấn động, liền ngay cả bọn hắn đều không có cảm ứng được ảnh tử tồn tại. Lúc này Long Sơn đi tới, nói, ngay tộc trưởng, bên ngoài có một cái tự xưng là Thiên Thủy Kim Cương thiếu niên cầu kiến. Thiên Thủy Kim Cương? Ai vậy? Long Sơn nói, ngay hắn nói, hắn gọi Lâm Vưu Thánh, là thiếu chủ huynh đệ, hơn nữa. Hắn nói, hắn đến từ Thần Đế Học Viện. Cũng vào lúc này, Mông Nhạc cũng đi tiếng lều vải, nói, ghê tộc trưởng, Bắc Môn có ba người cầu kiến, bọn họ tự xưng, thần lực kim cương, hàng ma kim cương, còn có một cái tiểu hài tử tự xưng là ngự linh kim cương cầu kiến. Bọn hắn cũng nói là thiếu chủ huynh đệ. Long Vân đi tới, nói, Huyền Kiếm Tông có hai tên đệ tử cầu kiến. Long Điện cũng đi tới, nói, ghê tộc trưởng, có hai cái ma tông lão đầu, tự xưng là cô hồn giả quỷ người cầu kiến. Tộc trưởng, Tà Âm Tông hơn 400 tên nữ đệ tử cầu kiến. Một thời gian, tất cả mọi người đến rồi, thời điểm này, sắc trời mờ sáng, đầu năm mùng 1 đã đến, tông môn ngày đại hội cũng đã đến, Hồng Thiên Tuyệt Đại Hôn tháng ngày cũng đã đến, ước hẹn 3 năm đã đến, mà lúc này, Long Phi đang liều mạng chạy tới Triều Thiên Tông số từ 1868.